Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 24, góc truyện audio.com. Minh Phỉ không phải là không có hướng đặc biệt khách quý đưa ra qua tương tự đề nghị. Bọn hắn cơ hồ đều sẽ trước cùng bạn lữ nói chút không quan hệ sự tình khẩn yếu giảm bớt ngượng ngùng cảm giác. Giống Ôn Tố như vậy điện thoại gọi thông câu đầu tiên liền là: "Ta yêu ngươi." Nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên cạnh Thẩm Mạn Huy trên mặt ý cười, đáy mắt có một tia phức tạp. Bên đầu điện thoại kia Sở Tĩnh Xu trầm mặc mấy giây, thanh âm mang theo vài phần ý cười nói: "Ta cũng yêu ngươi." Ôn Tố khóe môi không tự giác cong ra một cái đường cong. Không chờ nàng nói chuyện, bên kia Sở Tĩnh Xu theo sát lấy hỏi: "Ngươi có phải hay không tại thu tiết mục?" Ôn Tố trong mắt ý cười càng sâu, nói: "Phải, cũng không phải." Lời này nghe những người khác sửng sốt một chút, lời này là có ý gì? Cái này không phải liền là tại thu tiết mục sao? Ôn Tố không có giải thích, bên đầu điện thoại kia Sở Tĩnh Xu đợi 2 giây, bỗng nhiên nhẹ cười lên, ngữ khí lại lộ ra mấy phần nghiêm túc: "Ta cũng vậy nghiêm túc, ta yêu ngươi." Cái này vừa nói, các nàng lập tức lĩnh ngộ Ôn Tố câu nói kia ý tứ. Cái này đích xác là tại thu tiết mục, nhưng nói yêu ngươi không phải là bởi vì tiết mục. Trong khoảnh khắc, Ôn Tố nhận được các loại vi diệu dò xét, không nghĩ tới Ôn Tố thoạt nhìn không hiển sơn không lộ thủy. Nói lên lời tâm tình đến một bộ một bộ, nàng rõ ràng đều thuần thục như vậy. Trước kia vậy mà cho tới bây giờ không cùng thê tử cho thấy qua tâm ý của mình. "Ta biết." Ôn Tố ứng thanh nói đến, lại hỏi: "Hôm nay bận rộn công việc sao?" Trong điện thoại truyền đến êm tai tiếng cười khẽ, ngữ khí phá lệ thân mật: "Ta còn tại khách sạn đâu. Hôm nay lười biếng, không đi làm." Nói chuyện trời đất thời điểm Ôn Tố không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Thế nhưng đảm nhiệm ai nấy đều thấy được nàng hiện tại tâm tình rất hảo. Liền ngay cả vui thấy Kỳ Thành người chủ trì cùng khách quý đều cảm thấy bị tú một mặt. Vì vậy, Minh Phỉ rất vô nhân đạo phát ra âm thanh đánh gãy Ôn Tố cùng Sở Tĩnh Xu ở giữa giao lưu. Ôn Tố ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nàng hiện tại vốn là ghi chép tiết mục, đương nhiên muốn lấy tiết mục làm chủ. Sở Tĩnh Xu nhất hiểu liền là những ân tình này lõi đời. Cười cùng Minh Phỉ vấn an, thuận tiện hướng những người khác vấn an. Minh Phỉ cùng nàng lên tiếng chào hỏi, liền bắt đầu từ Sở Tĩnh Xu miệng bên trong nghe ngóng Ôn Tố sự tình. "Vừa rồi chúng ta hỏi nàng có hay không nói qua với ngươi?" "Ta yêu ngươi," 3 chữ này, nàng nói không có. "Nàng thật không nói với ngươi qua 3 chữ này sao? Ta nhìn nàng thật biết nói giúp lời nói." Sở Tĩnh Xu vốn là tiếng nói mềm mại đáng yêu, cười lên càng là êm tai chi cực, nghe Ôn Tố từ lỗ tai tô đến trong lòng. Nàng đích xác không có nói qua. Sở Tĩnh Xu trả lời nói: "Nàng bình thường đều là dùng hành động nói." Đừng nói Minh Phỉ, liền ngay cả Triệu Hòa An nhìn về phía Ôn Tố biểu lộ cũng thay đổi. Hắn muốn nói lại thôi, dùng khâm phục lại sùng bái ánh mắt nhìn Ôn Tố, thoạt nhìn tựa như là muốn thỉnh giáo 1-2 bộ dáng. Nghe xong lời này Minh Phỉ lai kinh, nàng không kịp chờ đợi truy vấn: "Tỷ như đâu?" Ôn Tố hợp thời đánh gãy nàng, nói: "Vừa rồi ai nói, chỉ muốn ta nói, đêm nay liền bỏ qua ta." Minh Phỉ lập tức đẩy nồi cho Hoàng Gia Du: "Là nàng nói, không phải ta nói." Bị đẩy ra, Hoàng Gia Du giật mình mà nhìn xem Minh Phỉ, nói: "Ta nói chẳng lẽ liền không có nghĩa là ngươi nói?" Minh Phỉ lập tức ai oán mặt, đối diện Sở Tĩnh Xu cũng nở nụ cười: "Nếu là như vậy, ta đây liền không thể nói. Tốt a, thật đáng tiếc." Minh Phỉ tiếc nuối thở dài, cuối cùng trừng mắt về phía Hoàng Gia Du: "Đều là ngươi kéo ta chân sau." Các nàng 3 vốn là vài chục năm lão bằng hữu, lại lời này hoàn toàn liền là nói đùa. Hoàng Gia Du vô tội buông tay: "Cái này cũng không thể trách ta, bằng không Ôn Tố có thể đánh cái này thông điện thoại sao?" Ôn Tố cùng Sở Tĩnh Xu nói 2 câu nói về sau, đang chuẩn bị tắt điện thoại liền nghe được Sở Tĩnh Xu sợ nàng cúp điện thoại. Đột nhiên cất cao giọng nói: "Người chừng nào thì quay xong tiết mục, bên cạnh vội vàng nhéo người Minh Phỉ cũng dừng lại, vểnh tai tiếp tục nghe, dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn Ôn Tố. Ôn Tố mặt không đổi sắc hỏi, nhớ ta, khách quý nhóm, cái này còn tại ghi chép tiết mục đâu. Ôn Tố thế mà cũng như vậy có thể liêu. Hôm nay không chỉ có là Sở Tĩnh Xu hình tượng sập. Ôn Tố hình tượng cũng sập, đã nói xong ngạo mạn vô lễ đâu. Hợp lấy cái này vợ chồng trẻ hình tượng đều là giả. Bất quá đừng nói, cứ như vậy nghe Ôn Tố thanh âm, thật đúng là tôi muốn chết. Ngay cả các nàng làm ăn dưa quần chúng đều cảm thấy gánh không được. Chớ nói chi là người trong cuộc Sở Tĩnh Xu, nhưng mà Sở Tĩnh Xu chẳng qua là chố mắt một giây. Liền mỉm cười nói, đúng nha, từ buổi sáng liền không thấy được ngươi. Đương nhiên muốn ngươi, Trần Định cùng Minh Phỉ liếc nhau, làm cái không chịu nổi biểu lộ xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Ôn Tố đáy mắt ý cười càng rõ ràng, nói, thu xong, ta điện thoại cho ngươi. Không nghĩ tới Sở Tĩnh Xu cự tuyệt nàng, ấm giọng nói, không nên, ta nghĩ sớm chút nhìn thấy ngươi, ta muốn đi tiếp ngươi. Khách quý nhóm lần này là thật gánh không được, nam nhân duy nhất Triệu Hòa An đều hít vào một hơi. Đưa tay mãnh xoa cánh tay của mình, hận không thể cọ sát một lớp da. Ôn Tố ánh mắt vô tình hay cố ý hướng trên người các nàng quét qua. Các nàng không khỏi kéo căng thân thể, ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ tựa như tin tức sướng ngôn viên. Ôn Tố cũng không nhiều lời, chỉ nói, ta chờ ngươi. Sở Tĩnh Xu lần này là thật nói không ra lời, chỉ hàm hồ cùng nàng nói xong, cái này mới xem như cúp điện thoại. Đường Ôn Tố thu hồi điện thoại, Minh Phỉ khoa trương nhẹ nhàng thở ra, nhìn không ra ngươi như vậy sẽ liêu, ngươi có phải hay không dựa vào chiêu này liêu đến nàng. Ta một cái đã kết hôn nhân sĩ có cái gì hảo hỏi. Ôn Tố cũng không chính diện trả lời, hướng phía nhìn chung quanh mắt, nói. Hai cái này vẫn còn độc thân, không bằng tâm sự Triệu Hòa An mỗi lần chụp xong diễn kịch. Tại cung Thẩm Mạn Huy xì xào bàn tán cái gì, bị điểm tên hai người lập tức lộ ra hư giả nụ cười. Minh Phỉ nghe nói như thế liền điểm đến là dừng, quay đầu truy vấn hai người này đi, nhìn xem biểu hiện trò chuyện kết thúc màn hình điện thoại di động. Sở Tĩnh Xu đưa tay theo ở ngực. Lòng bàn tay cảm giác được một cách rõ ràng kịch liệt nhịp tim. Phảng phất muốn từ lồng ngực của nàng nhảy ra. Hôm nay là nàng cảm xúc thay đổi rất nhanh nhiều nhất một ngày. Từ buổi sáng khoảng tỉnh lại được cho biết chính mình tối hôm qua là bị Ôn Tố ôm trở về khách sạn. Đến muội muội không cẩn thận đem chính mình cùng Phương Oánh như liên thủ sự tình nói cho Ôn Tố. Lại đến tối tiếp lên Ôn Tố điện thoại nghe được nàng nói. Ta yêu ngươi, một bộ tiếp một bộ đánh cho nàng trở tay không kịp lại cho nàng hy vọng. Nếu không phải bóp mấy lần cánh tay đều là đau, Sở Tĩnh Xu thậm chí cảm thấy mình có thể là đang nằm mơ. Tại bị muội muội cáo chi Ôn Tố đã biết nàng cùng Phương Oánh như liên thủ lừa nàng thời điểm. Nàng phản ứng đầu tiên liền là thừa dịp Ôn Tố còn không có về khách sạn. Mau mau rời đi Hải Xuyên thị. Sở Tĩnh Xu đều mở ra tủ quần áo lấy ra dương hành lý. Vẫn là muội muội câu nói kia để nàng lưu lại. Ôn Tố cười, nàng có hay không có thể cho rằng, Ôn Tố thái độ như vậy cho thấy nàng không có sinh khí. Nàng cũng là thích chính mình, đang là như thế này may mắn ý tưởng để Sở Tĩnh Xu lưu lại. Nàng muốn cùng Ôn Tố thẳng thắn, sự tình đã bị vạch trần. Nàng không có khả năng cũng không muốn giả vờ ngây ngốc. Thẳng đến 8 giờ rưỡi đêm, không có thể chờ đợi đến Ôn Tố về khách sạn Sở Tĩnh Xu tiếp vào Ôn Tố điện thoại. Tại điện thoại kết nối trước kia, ngàn vạn suy nghĩ tự trong óc nàng lướt qua. Có phải hay không Ôn Tố không muốn về khách sạn gặp nàng? Hay là muốn đem nàng cùng Thẩm Mạn Huy ở giữa sự tình nói cho nàng dùng cái này cự tuyệt nàng? Lại hoặc là, cứ việc trong lòng suy đoán rất nhiều, Sở Tĩnh Xu vẫn là cố gắng để cho mình chấn định lại. Không kịp chờ đợi tiếp thông điện thoại, nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Ôn Tố nói tới câu nói đầu tiên lại là, ta yêu ngươi, thật vất vả chấn định lại cảm xúc lần nữa bị đánh tan. To lớn vui sướng cơ hồ đem lý trí của nàng bao phủ. Ôn Tố tại hướng nàng thổ lộ, có lẽ Ôn Tố đến bây giờ đều không có về khách sạn. Là muốn cho mình một kinh hỉ. Một nháy mắt, Sở Tĩnh Xu trong đầu hiện lên rất nhiều không thực tế suy đoán. Thẳng đến lúc đó nàng mới ý thức tới nguyên lai mình cũng là có thiếu nữ tâm. Chờ Sở Tĩnh Xu tỉnh táo lại lúc, nàng nghe được chính mình nói. Ta cũng yêu ngươi, bốn chữ này tựa như là một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống. Nàng sao có thể quên Ôn Tố tại thu tiết mục, vẫn là chúng ta tiệc trà xã giao, một loại kia tống nghệ tiết mục. Nàng chỉ có thể ép buộc chính mình không nên nghĩ quá nhiều. Hỏi thăm đối phương có phải hay không tại thu tiết mục. Thất lạc đồng thời lại nhịn không được sinh lòng may mắn. Có lẽ Ôn Tố không phải bởi vì tiết mục mới nói ra câu nói này. Nói không chừng là thừa dịp tiết mục thuận thế hướng nàng cho thấy tâm ý đâu. Mặc dù biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nàng vẫn là không nhịn được ôm lấy ảo tưởng. Ôn Tố trả lời nằm ngoài dự liệu của nàng. Phải, cũng không phải, nàng ngoài ý muốn phát hiện mình nghe hiểu câu nói này. Nghe hiểu nàng chưa hết chi ý, nàng ảo tưởng là thật. Sở Tĩnh Xu té ngửa ở trên ghế salon, trong đầu không ngừng lặp lại chứ mới vừa rồi cùng Ôn Tố kia đoạn đối thoại. Nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp, nàng thật nghĩ nhanh lên nhìn thấy Ôn Tố. Nói cho nàng chính mình có bao nhiêu thích nàng. Sau đó Thẩm Mạn Huy một mình nâng lên ba vị oanh tạc. Triệu Hòa An căn bản ứng phó không được, chỉ có thể đi theo Thẩm Mạn Huy ứng hòa hai câu. Nhưng Thẩm Mạn Huy cũng không phải quá mức tự ta người. Thường xuyên sẽ cho Triệu Hòa An, Ôn Tố lên tiếng đề. Triệu Hòa An ở phương diện này vẫn là làm tốt lắm. Tiếp mấy cái ngạnh, cũng là nói ra mấy cái kim câu. Dẫn tới mọi người cười không ngậm mồm vào được, đợi đến tiết mục thu kết thúc lúc, đã đêm gần 11 giờ. Các nàng đều còn nhớ rõ Ôn Tố nói sẽ chờ Sở Tĩnh Xu tới đón nàng một chuyện. Mặc dù còn thật tò mò, nhưng vẫn là biết điều rời đi trước, Thẩm Mạn Huy trước khi đi nhìn xem Ôn Tố muốn nói lại thôi. Ôn Tố đương nhiên sẽ không chủ động hỏi, nàng đến cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ cùng Ôn Tố lễ phép nói đừng liền lên xe đi. Ôn Tố trên mặt không hiện, trong lòng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, nàng còn thật lo lắng Thẩm Mạn Huy sẽ nói chút thử lời nói. Hay là cùng Sở Tĩnh Xu có liên quan lời nói, nàng lúc này còn có chút chột dạ, ai bảo nguyên văn bên trong Sở Tĩnh Xu là Thẩm Mạn Huy Bạch Nguyệt Quang đâu. Lúc trước Thẩm Mạn Huy vì truy cầu Sở Tĩnh Xu thế nhưng dưới không ít công phu. Sở Tĩnh Xu mới đầu là không thích nàng, mặc cho ai đều không cách nào bình tĩnh đối đãi vợ trước đang theo đuổi người. Dù là Thẩm Mạn Huy vô ý trộn lẫn cùng giữa các nàng hôn nhân. Nghĩ đến nơi này, Ôn Tố cũng có chút không được tự nhiên, nàng như vậy kỳ thật cũng là thừa lúc vắng mà vào. Tại Sở Tĩnh Xu cần có nhất ủng hộ và trợ giúp thời điểm. Nàng duỗi nắm tay, so với ở vào bất lợi trạng thái Thẩm Mạn Huy, nàng có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Bất quá việc đã đến nước này, nàng không có khả năng lui lại đẩy ra Sở Tĩnh Xu. Cuối thu bên trong đêm gió điều hưu, Ôn Tố không có ngồi tại trong tiểu lâu các loại, mà là đứng tại bên lề đường. Phía sau nàng còn đứng chứ mấy công việc nhân viên bảo hộ an toàn của nàng. Chờ Sở Tĩnh Xu lái xe đến lúc, Ôn Tố mí mắt phát trầm, buồn ngủ đánh cái mấy cái tiểu ngáp, thấy Sở Tĩnh Xu đẩy cửa xe ra xuống tới, nàng mới nhấc lên một chút tinh thần. Sở Tĩnh Xu cười nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cùng sau lưng nàng nhân viên công tác nói tiếng cảm ơn. Nhân viên công tác liền vội vàng khoát tay nói đừng. Quay người tán đi, vốn cho là nàng có lời gì muốn nói. Không nghĩ tới nàng chẳng qua là ung dung nắm chặt mình tay. Ôn Tố cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng lúc này liền muốn sớm chút trở lại khách sạn ngủ một giấc. Ôn Tố vừa ngồi vững vàng cho mình đeo lên dây an toàn. Liền thoáng nhìn bên cạnh thân người cúi người dựa đi tới. nàng chưa kịp quay đầu xem, quen thuộc hương khí đưa nàng bao phủ, ấm áp mềm mại chi vật dán tại trên bờ môi của nàng. Sở Tĩnh Xu hôn lấy nàng, tác giả có lời muốn nói, bản này văn là lẫn nhau công nga, Sở Sở bắt đầu là chiếm hạ phong, về sau nhưng là muốn lật về một ván. Hơn nữa ta hôm qua viết 5.000 chữ, các ngươi còn không vừa lòng. Hừ, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Cách chương.